Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1664, có loại đến đánh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1664, có loại đến đánh ta. Phương Lăng Khiêm tức giận đến lạnh run, trên người khiếu huyệt tản mát ra chói mắt hào quang, muốn xông ra hạng sở nam bàn tay. Hạng sở nam cái bàn tay kia, chừng phòng ốc khổng lồ như vậy, tản mát ra đầm đặc ma quang, vô cùng đơn giản một chảo, lại khiến cho Phương Lăng Khiêm trong cơ thể thánh khí không cách nào vận chuyển, thánh đạo quy tắc bị giam cầm, mặc cho hắn như thế nào dãy dụa đều không thoát khỏi thân. Ba ba, Phương Lăng Khiêm trong cơ thể cốt cách bạo hưởng, trong miệng nhịn không được phát ra thảm tiếng hô. Dường như bị dọa đến lạnh run, hai chân bùn rùn. Phương Lăng Khiêm tại thiên quỹ giới là tiếng tăm lừng lẫy chiến thần, rất nhiều sống hơn 1.000 năm lão gia hỏa đều hết sức kiêng kỵ hắn, thế nhưng mà như thế nhân vật lại bị một cái hắc ngớ ra dễ dàng bắt giết hắn giống như giết gà tàn sát cẩu nhẹ nhõm. Đi theo Dương Như cùng một chỗ đến đây hơn 10 vị sinh linh, rốt cục ý thức được trước mắt hai người này không đơn giản, cũng không phải hạng người vô danh, rất có thể đến từ đỉnh cấp cường giới. Bất quá, làm như thiên đường giới phe phái thành viên, bọn hắn không sợ hãi. Vị kia đến từ thiên đường giới thiên sứ bốn cánh, lộ ra lạnh nộ chi sắc nói. Các ngươi hai người tới ngọn nguồn là cái đó thế giới tu sĩ. Hạng sở nam ngửa đầu ưỡn ngực nói. Người hạng gia gia không đến tự nhiệm gì thế giới. Ở đằng kia vị thiên sứ bốn cánh xem ra, hạng sở nam là không dám tự giới thiệu, nói. Vô luận các ngươi tới tự cái đó thế giới, bổn vương khuyên ngươi lập tức buông ra Phương Lăng Khiêm, hơn nữa quỳ xuống đất nhận sai, dâng lên một nửa thánh hồn. Đây là ngươi hôm nay duy nhất lao động chân tay. Phương Lăng Khiêm toàn thân cơn đau tinh thần ý chí đều nhanh mơ hồ, rung giọng nói. Nam Kim huynh, đừng cùng hắn, nói nhảm, trực tiếp đem cái này hắc tạp trùng. Luyện thành thánh nô, a tên là Nam Kim Vương, thiên sứ bốn cánh phát giác được Phương Lăng Khiêm đã nhanh muốn không chịu nổi tiếp tục trì hoãn xuống dưới, hắn nói không nhất định thực sẽ bị cái kia hắc ngớ ra bóp chết. Nam Kim Vương không có nắm chắc đánh bại hạng sở nam, vì vậy nói ra. Cùng một chỗ động thủ trước chấn giết cái kia hắc ngớ ra, hết thảy hậu quả do bổn vương một mình gánh chịu. Đến đây vì Dương Nhứ xuất đầu thiên đường giới phe phái thành viên, toàn bộ đều là thánh vương. Bọn hắn xuất ra vạn văn thánh khí kích phát ra viên mãn lực lượng, nhưng lại không dám một tia ý thức oanh kích xuống dưới, lo lắng ngộ sát Phương Lăng Khiêm. Nam Kim Vương lấy ra một căn kim sắc thánh cây roi, lập tức kích phát ra ba diệu viên mãn lực lượng. Hạng sở nam tay kia trưởng, trước một bước chảo tới, Nam Kim Vương kim tiên còn không có công ra, đã bị ma khí đằng đằng bàn tay bao khỏa. Nam Kim Vương kinh hãi không hiểu, vội vàng kích phát trên người lần lượt từng cái một phù lục muốn ngăn cản được ma thủ, để tránh bước Phương Lăng Khiêm theo gót. Bành bành, phù lục không ngừng bạo toái, căn bản ngăn không được ma thủ. Tranh thủ thời gian ra tay công kích hắn, Nam Kim Vương giống to, đem hy vọng ký thác vào cái khác những thánh vương kia trên người, một khi bọn hắn đánh ra thủ đoạn công kích nhất định có thể khiên chế trụ hắc ngứa ra. Chỉ có như vậy, hắn mới có thoát khốn hy vọng. Trương Nhược Trần Đình chỉ tu luyện, đem 18 trận kỳ đánh đi ra ngoài, cắm trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận kỳ, Nghênh Phong Phi Dương, phóng xuất ra bỏng mắt ánh lửa tựa như 18 cán thần hỏa ngọn lửa tại thiêu đốt, đem hơn 10 vị thánh vương đánh ra vạn văn thánh khí toàn bộ đều ngăn cản xuống dưới. Sau đó Trương Nhược Trần không chậm không vội đi vào tiến không gian mê trận thi triển ra không gian vạn vẹo, đưa bọn chúng đánh ra vạn văn thánh khí thu, hơn nữa sử dụng tịnh diệt thần hỏa đem vạn văn thánh khí bên trên khí tức luyện hóa. Nguy rồi, ta cùng với chôn cất phượng trung đã mất đi cảm ứng. Thiên cơ bàn, bị hắn lấy đi rồi. Cái kia hơn 10 vị thánh vương vô cùng khiếp sợ chằm chằm vào cái kia nhân tộc thư sinh, lại nhìn một chút rỗng tuếch hai tay, lập tức vội vàng hướng sau rút lui. Bởi vì có 18 cán trận kỳ cách trở, bọn hắn không có cảm ứng được không gian chấn động, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần sử dụng thánh thuật quá quỷ dị, đúng là không người còn dám đánh ra thánh khí. Bành keng, tựa như đồng nát sắt vụn bình thường, Trương Nhược Trần đem hơn 10 kiện vạn văn thánh khí ném xuống đất xếp thành một đống nhỏ. Bên kia, hạng sở nam một tay bắt Phương Lăng Khiêm, một tay nắm bắt Nam Kim Vương, đưa bọn chúng niết được máu tươi đầm đìa chu lên không chỉ, xương cốt đều theo huyết nhục trong lồi ra đến mới bỏ qua. Đem hai người bọn họ ném xuống đất, hạng sở nam vỗ vỗ máu chảy đầm đìa bàn tay, trong nội tâm cơn giận còn sót lại không tiêu, nói. Dám chó nhân vật cũng dám làm cho hạng gia gia dập đầu nhận sai. Phi, xa xa thiên đường giới phe phái thánh vương sinh linh, đều là phẫn nộ không thôi. Phương Lăng Khiêm cùng Nam Kim Vương đều là dám chó, như vậy bọn hắn lại xem như cái gì? Cái này hắc ngớ ra hung hăng càn quấy được có chút quá mức. Hạng sở nam hướng bọn hắn chừng tới, nói. nhìn cái gì vậy, hạng gia gia ta không phải chỉ châm đối với hai người bọn họ, mà là nói các ngươi toàn bộ. Dám chó, đều là dám chó. Đến a có loại sẽ tới đánh ta. Chấm, không người dám tiến lên, cái kia hắc ngớ ra mạnh đến nổi biến thái, có thể nhẹ nhõm treo lên đánh Phương Lăng Khiêm cùng Nam Kim Vương, muốn thu thập bọn hắn, càng là dễ dàng. Phụ cận đến từ các giới tu sĩ đều tại đang xem cuộc chiến, vừa bắt đầu, bọn hắn cảm thấy hạng Sở Nam cùng Trương Nhược Trần muốn hỏng bét. Hiện tại kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, cả kinh nói không ra lời. Cái kia hắc ngớ ra thực lực quá cường đại, một ít đại thế giới lĩnh tụ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cái kia nhân tộc thư sinh cũng có cường, nhấc tay tầm đó, liền đem hơn 10 kiện vạn văn thánh khí lấy đi thủ đoạn phi phàm. Thậm chí có người dám cùng thiên đường giới phe phái khiêu chiến, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn sẽ không cũng là mẫu chúa tể thế giới phe phái thành viên A, tự tính toán không phải, đoán chừng cũng là đến từ bài danh trước 100 vị đại thế giới, nếu không tự là tại tìm chết. Một vị mặc tiên hạc lam thiên bào thần truyền đệ tử, mang theo mấy vị mặc kỳ lân thanh vân bào nhất đẳng đệ tử chạy tới. Vị kia thần truyền đệ tử thân hình cao gầy, trên lưng quấn quýt lấy 8 đầu kim sắc dao mãng, khí chàng tương đương cực lớn, viễn siêu Phương Lăng Khiêm cùng Nam Kim Vương. Người này, đúng là Vũ Văn Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Trương Nhược Trần tấn công xong Nguyệt Thần đạo tràng, bắt làm tù binh một nhóm lớn âm dương điện tà đạo cường giả, Vũ Văn Tĩnh làm như âm dương giới tu sĩ, từng ra mặt uy hiếp cùng cảnh cáo Trương Nhược Trần. Đúng là nguyên nhân này, Trương Nhược Trần đối với vị này thần truyền đệ tử ấn tượng rất sâu. Chứng kiến Vũ Văn Tĩnh đến đây, dường như cùng thiên đường giới phe phái tu sĩ vui mừng quá đỗi, theo trong bọn họ đi ra một vị ba bước thánh vương cảnh giới nữ thánh vương, nghênh đón tiếp lấy, thấp giọng hướng Vũ Văn Tĩnh kể rõ. Vũ Văn Tĩnh ánh mắt càng ngày càng âm trầm, nhẹ gật đầu. Ngày sau đó, Vũ Văn Tĩnh lại cùng dường như đối thoại tiếp tục hỏi thăm một việc. Bốn phía tu sĩ, chứng kiến chạy đến thần truyền đệ tử là Vũ Văn Tĩnh, lập tức tự minh bạch hôm nay cái kia hắc ngớ ra cùng nhân tộc thư sinh muốn thiệt thòi lớn. Âm dương giới tuy nhiên không phải thiên đường giới phe phái thành viên, nhưng là song phương một mực đều quan hệ giao hảo, làm sao có thể không thiên vị. Quả nhiên, Vũ Văn Tĩnh chỉ nghe thiên đường giới phe phái một phương nói như vậy, lập tức hạ lệnh. Đem cái này hai cái nhiễu loạn tự do giao dịch viên khô cuồng đồ bắt lại, nếu là bọn họ dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Hai vị nhất đẳng đệ tử cầm trong tay phược thánh tỏa, xông tới. Hạng gia gia ta không có làm sai, ai dám bắt ta, ta giết kẻ ấy. Hạng Sở Nam lửa giận càng đậm, siết chặt nắm đấm, muốn một quyền một cái, đưa bọn chúng toàn bộ đều đánh bại. Trương Nhược Trần lại đưa hắn ngăn lại, trong lòng biết nếu như hạng Sở Nam thật sự đánh chết chân lý thần điện đệ tử, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng, cái lúc này tuyệt đối không thể xúc động. Phòng nham cũng mang theo mấy vị nhất đẳng đệ tử chạy tới, rất xa, là quát lớn một tiếng. Các ngươi trước tiên lui trở lại, cái kia hai vị đi về hướng Trương Nhược Trần cùng hạng Sở Nam nhất đẳng đệ tử, nghe được phong nham thanh âm, lập tức dừng bước lại, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không dám lên trước hướng Vũ Văn Tĩnh nhìn qua tới. Vũ Văn Tĩnh nhíu mày, cái kia phong nham tuy nhiên là nhất đẳng đệ tử, nhưng là thân phận địa vị so một ít thần truyền đệ tử đều cao, là một cái vạn vạn không thể đắc tội nhân vật. Vũ Văn Tĩnh nói, phong sư đệ, ngươi cái này là ý gì đâu? Đối mặt khí chàng cường đại Vũ Văn Tĩnh, phong nham nhưng lại chuyện trò vui vẻ, nói. Vũ Văn sư huynh, vì sao phải bắt hai người bọn họ? Vũ Văn Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Hai người bọn họ vốn là đả thương thiên quỹ giới Dương Nhứ cướp đoạt Dương Nhứ trên người bảo vật. Vừa rồi, bọn hắn lại ra tay đem Phương Lăng Khiêm cùng Nam Kim Vương đánh thành trọng thương, nhiễu loạn tự do giao dịch viên khô trật tự, hung hăng càn quấy cuồng vọng, căn bản cũng không có đem chân lý thần điện chế định quy củ để vào mắt. Hai người bọn họ chẳng lẽ không nên bị câu bắt? Phong Nham cười cười, nói. Thế nhưng mà ta thu được tin tức lại không phải như vậy tử. Nghe nói thiên quỹ giới Dương Nhứ, vốn là cầm một cây theo ngoại giới ngắt lấy thánh dược lừa gạt vị kia hạng họ tu sĩ. Vị kia hạng họ tu sĩ mới dưới sự giận dữ, ngắt hắn một thanh, hơn nữa rất nhanh tự buông hắn ra. Về phần Dương Nhứ những bảo vật kia cũng không phải bị cướp đoạt đi, mà là chính bản thân hắn vứt bỏ tại đâu đó. Vũ Văn Tĩnh xem như nghe ra đi một tí mánh khóe, Phong Nham nói rõ là ở vì cái kia lưỡng người tu sĩ tẩy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ cái kia lưỡng người tu sĩ cùng Phong Nham có cái gì không giống quan hệ bình thường? Bên cạnh Dương Như thập phần tức giận nói, cái gì gọi là ngắt thoáng một phát, người nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, hắn cái kia thoáng một phát đem xương cốt của ta đều bóp nát ba căn. Câm miệng, Vũ Văn Tĩnh chừng Dương Như liếc lập tức nói ra. Phong sư đệ nói ra như vậy một phen, chẳng lẽ là trong tay nắm giữ chứng cớ? Chứng cớ không có, chứng nhân ngược lại là có một cái. Phong Nham ống tay áo vung lên, lập tức một vị nhất đẳng đệ tử mang theo Bát Tý Thù Vương đã đi tới. Bát Tý Thù Vương sắc mặt khó xem tới cực điểm, như cha mẹ chết, hắn là căn bản không muốn dính lên chuyện ngày hôm nay, càng thêm không dám đắc tội Thiên Đường giới phe phái, cho nên rất xa né tránh. Thế nhưng mà, hắn cũng không dám đắc tội Phong Nham. Bởi vậy Phong Nham phái người tìm tới hắn thời điểm, hắn chỉ phải thành thành thật thật chạy tới. Phong Nham vỗ vỗ Bát Tý Thù Vương bả vai, cười nói. Đem người chứng kiến hết thảy, nói ra cho mọi người nghe một chút. Nhất định phải giảng lời nói thật như có nửa chữ nói ngoa, nhưng là phải bị thiên lôi đánh xuống a. Bát Tý Thù Vương thân thể nhẹ run lên một cách, lập tức bắt đầu giảng thuật. Nói về sau, không chỉ có là Vũ Văn Tĩnh, mà ngay cả Thiên Đường giới phe phái những thánh vương kia cũng đều nghiến răng nghiến lợi chừng hướng Dương Như. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng bị lừa gạt, Dương Như sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, trước mắt một hắc trực tiếp ngã xuống đất ngất đi bên trên. Làm như thánh vương, Dương Như đương nhiên không có khả năng thực chính là mình té xỉu, mà là bị Vũ Văn Tĩnh một đạo ám kình chấn đắc ngất đi qua. Cái kia Dương Như xem xét cũng không phải là cái gì xương cứng, ở đâu là Phong Nham đối thủ, nói không chừng Phong Nham mấy câu có thể chấn nhiếp được hắn hoang mang lo sợ, nói ra không nên nói lời. Chỉ có hắn ngất đi qua, Vũ Văn Tĩnh mới có thể yên tâm một ít. Vũ Văn Tĩnh biết rõ Phong Nham bối cảnh, không nghĩ đắc tội hắn, vì vậy nói. Đã song phương đều có sai, không bằng làm cho bọn hắn hòa giải. Vũ Văn Sư Huynh đề nghị chính hợp ý ta. Phong Nham cười nói, cách chương.